Bất Diệt Thần Vương, chương 34, cảm ơn ngươi là được rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, chọc chân khí, thiên địa chí chọc chi khí. Có mùi lạ, có thể đốt, đây là Đại Nhật Bất Diệt Thần Công. Bên trong nguyên câu, có thể đốt, Vương Khả sao lại không hiểu được. Liền cùng khí mê, tan đồng dạng, khí mê, tan không chính là dùng để đốt sao? Ngươi muốn hỏa diễm, ta đốt cho ngươi xem không phải tốt. Chuyện nào có đáng gì. Nhưng xem ở bốn phía trong mắt mọi người. Lại quỷ dị như vậy. Đặc biệt Trần Thiên Sơn. Nhiếp Diệt Tuyệt hai vị nguyên anh cảnh đại lão. Tu luyện đã bao nhiêu năm. Còn lần thứ nhất nhìn thấy thi triển hỏa diễm pháp thuật. Phải dùng diêm trước đốt. Thật đúng là sống đến già học đến già. Hôm nay cũng tính ở một tiểu đệ tử trên người thêm kiến thức. Mộ Dung Lục Quang càng là một ngụm ngột ngạt kẹt tại yết hầu. Thật lâu không biết nói như thế nào. Cần dùng diêm điểm hỏa diễm pháp thuật. Ngươi muốn chân khí này để làm gì? Trên đời còn có như vậy phế chân khí sao? Thấy không? Thấy không? Ta nói ly hỏa thần công a, làm sao lại không thể phóng thích hỏa diễm pháp thuật? Không phải hỏa thuộc tính chân khí. Hỏa năng đốt vượng như vậy sao? Trương Chính Đạo ở Vương Khả ra hiệu phía dưới. Phối hợp gọi kêu. Vương Khả, người cái này bởi vì thể chất mà biến dị công pháp. Thật đúng là đặc biệt a. U Nguyệt công chúa cũng vẻ mặt cổ quái nói. Vương Khả lại hướng về Mộ Dung Lục Quang. Mộ Dung sư huynh, ngươi thấy được sao? Ngươi muốn hỏa diễm. Đây là hỏa diễm sao? Đám người một trận cổ quái. Mộ Dung Lục Quang một trận á khẩu không trả lời được. Ma khí đâu? Ngươi nói ta tu luyện ma công. Ma khí đâu? Vương Khả lần thứ hai chất vấn. Hiện tại sư tôn cái này núi dựa lớn ở đây. Vương Khả cũng không sợ. Cả người tinh khí thần cũng không giống nhau. Sư tôn. Ngươi cần phải cho đệ tử làm chủ a, đệ tử người trong nhà ngồi. Họa từ trên trời rơi xuống. Ta đây đóng cửa không ra đều có người đánh tới cửa. Còn đả thương công chúa tạp dịch. Nếu không phải sư tôn ở đây. Đệ tử không chừng đã bị người vu khống. Lại tháo thành tám khối. Sư tôn a, ta thế nhưng là đệ tử của ngài. Có người tự dưng nói xấu ta. Chính là giết gà dọa khỉ. Kiếm chỉ sư tôn a, mời sư tôn làm chủ. Vương Khả lập tức hướng về phía Trần Thiên Nguyên. Khóc lóc kể lể. Lên, hiện tại có người làm chỗ dựa. Hiện tại không cáo hắc trạng lúc nào cáo. Ta không có. Mộ Dung Lục Quang sắc mặt khó coi nói. Kiếm chỉ Trần Thiên Nguyên. Ta điên hay sao? Cái này Vương Khả cũng quá biết ngậm máu phun người. Nếu không phải là Trần Thiên Nguyên ở đây, Mộ Dung Lục Quang hận không thể chém chết Tê Vương Khả. Cách đó không xa Trần Thiên Nguyên sắc mặt trầm xuống nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang. Tông chủ, là ta hiểu lầm Vương Khả. Nhưng là bọn họ khoảng thời gian này thật vận chuyển đại lượng độc chướng đồ vật. Ta, Mộ Dung Lục Quang nhất thời không biết giải thích như thế nào. Lúc đầu hưng sư vấn tội, kết quả Vương Khả phóng thích chân khí lấy chứng thanh bạch. Vậy mình tất cả suy đoán, lấy cớ, đều thành vu khống. Cái này khiến bản thân nhất thời hết đường chối cãi. Xuống đài không được a. Mộ Dung Lục Quang, có chơi có chịu. Vương Khả chân khí tất cả bình thường. Cũng không ma khí, người thua Vương Khả một chuôi phi kiếm cùng một vạn cân linh thạch. Lập tức cho Vương Khả. Cách đó không xa Nhiếp Diệt Tuyệt mở miệng nói. Vương Khả liếc nhìn Nhiếp Diệt Tuyệt. Phi kiếm này cùng linh thạch. Vốn là phải là của ta. Bị ngươi chuyên môn nói ra. Khiến cho giống như vừa rồi chỉ là đổ ước một dạng. Trong nháy mắt đem ta hắc trạng hóa giải. Cái này Đông Lang Điện Chủ không đơn giản a. Vương Khả đang muốn lại nói. Một bên Trần Thiên Nguyên gật đầu một cái. Có chơi có chịu. Mộ Dung Lục Quang. Chấm. Là. Ta cho. Mộ Dung Lục Quang buồn bực một tiếng hét lại. Vương Khả càng là phiền muộn. Sư Tôn liền cho Nhiếp Diệt Tuyệt hạ bậc thang. Ta còn muốn nhiều lửa bịp điểm đâu. Bất quá, Sư Tôn tất nhiên mở miệng. Vương Khả tự nhiên không tốt lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Chỉ có thể không cam tâm tiếp nhận phần này đền bù tổn thất. Một vạn cân linh thạch không tính là gì. Phi kiếm, cũng không phải bình thường linh thạch có thể mua a, coi như Mộ Dung Lục Quang. Cho ra lại một chuôi phi kiếm lúc, cũng là gương mặt thịt đau. Trần Thiên Nguyên cũng không có dây dưa Vương Khả hắc trạng. Bởi vì Trần Thiên Nguyên đối Nhiếp Diệt Tuyệt hết sức tín nhiệm. Biết rõ nàng không có khả năng chuyên môn nhắm vào mình. Nhưng, sự tình hôm nay đích xác quá kỳ hoặc. Nhiếp Diệt Tuyệt, nàng thế nhưng là trong mắt vò không vào một hạt cát tử. Càng cực kỳ sĩ diện. Làm sao có thể không duyên cớ khi dễ một cái đệ tử đâu. Nhưng, hôm nay đây là có chuyện gì? Dung túng đệ tử đến đây Ngộ Kiếm Phong làm loạn. Đây không phải Nhiếp Diệt Tuyệt phong cách a, tông chủ. Mộ Dung Lục Quang là ta một cái cố nhân đời sau. Bởi vì thiên phú không tồi. Tu hành tốc độ một mực rất nhanh. Ở Thiên Lang Tông lại thụ lấy một đám đệ tử tán dương. Cho nên nhường hắn dưỡng thành coi trời bằng vung tính cách. Cũng trách ta, bình thường dạy bảo quá ít. Nhường hắn giờ phút này tâm tính có chỗ không được tốt. Làm việc có khi càng là vội vàng sao động. Mời tông chủ về sau. Nhiều đảm đương, cũng mời tông chủ, chiếu cố nhiều hơn. Nhiếp Diệt Tuyệt bỗng nhiên hướng về phía Trần Thiên Nguyên thi lễ. Sư Tôn, cách đó không xa Mộ Dung Lục Quang lập tức cúi đầu xuống. Sư Tôn vì chính mình cầu tình. Để Mộ Dung Lục Quang xấu hổ giận dữ không thôi. Nhiếp Điện Chủ, ngươi nói lời gì? Mộ Dung Lục Quang là ngươi đệ tử. Cũng là ta Thiên Lang Tông trọng điểm đệ tử. Có chút tiểu kiêu ngạo là bình thường. Hắn chu ma vô số. Với Thiên Lang Tông có công. Khắp thiên hạ có công. Ta như thế nào trách cứ hắn đâu. Ngươi yên tâm. Ta về sau chắc chắn chiếu cố thật tốt. Trần Thiên Nguyên lập tức khách khí nói. Như thế, ta an tâm. Nhiếp Diệt Tuyệt gật đầu nói. Nhiếp Điện Chủ, ngươi hôm nay có điểm là lạ. Trần Thiên Nguyên nghi ngờ nói. Trước hết để cho Mộ Dung Lục Quang bồi Vương Khả đổ ước. Ta lại theo ngươi từ từ nói a. Nhiếp Diệt Tuyệt nói ra. Tốt, Trần Thiên Nguyên gật đầu một cái. Cách đó không xa. Mộ Dung Lục Quang thịt đau lấy ra một chuôi phi kiếm. Còn có một vạn cân linh thạch đưa ra. Vương Khả không có động thủ. Để một đám cấp dưới tiếp nhận. Mộ Dung Lục Quang. Hôm nay, ngươi vì ghen mà loạn. Nhằm vào đồng môn sư đệ. Đã làm sai trước. Vừa rồi đổ ước không tính. Ngươi bây giờ cho sư đệ bồi tội. Nhiếp Diệt Tuyệt trầm giọng nói. Ta... cho Vương Khả bồi tội. Mộ Dung Lục Quang biến sắc. Để cho ta cho tình địch bồi tội. Làm sao có thể. Nhưng, Nhiếp Diệt Tuyệt cái kia ánh mắt lạnh như băng. Để Mộ Dung Lục Quang lạnh cả tim. Chịu đựng cỗ kia khó chịu. Chỉ có thể hướng về phía Vương Khả thi lễ. Vương Khả sư đệ. Vừa nãy là ta hiểu lầm ngươi. Có nhiều đắc tội. Xin hãy tha lỗi. Vương Khả cổ quái nhìn một chút cách đó không xa Nhiếp Diệt Tuyệt. Đây là tình huống như thế nào? Trương Chính Đạo không phải nói nàng là nữ sát tinh sao? Làm sao bỗng nhiên cho mặt mũi như vậy? Sư Tôn ở đây, đối phương lại biểu hiện tư cách thấp như vậy. Vương Khả cũng không tiện kênh kiểu. Thôi, vừa rồi coi như xong. Về sau, Mộ Dung sư huynh nếu lại đối ta có chỗ hiểu lầm. Mời hảo hảo nói với ta liền tốt. Không muốn không hỏi thị phi. Liền ra tay đánh nhau. Vương Khả gật đầu một cái. Tốt. Mộ Dung Lục Quang cúi đầu. Sắc mặt khó coi nói. Cách đó không xa Nhiếp Diệt Tuyệt lại là hài lòng gật đầu một cái. Vương Khả. Ngươi bây giờ đã thanh bạch a. Bây giờ có thể dập tắt hỏa diễm pháp thuật. Một bên U Nguyệt công chúa mở miệng nói. Bởi vì Vương Khả trong lòng bàn tay, chân khí kia cầu còn đang đốt đâu. Đem hắn dập tắt, Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Cái này hỏa diễm tắt không được a, Vương Khả cũng không nghĩ đến. Cái này lớn chừng quả trứng gà chọc chân khí. Như vậy chịu lửa, đốt đến bây giờ còn không đốt xong. Đem chân khí hút vào thể nội. Vương Khả lại không dám. Thể nội tất cả đều là chọc chân khí. Cái này muốn đem chân khí thu hồi thời điểm. Mang về một cái ngọn lửa. Vậy liệu rằng đem chính mình đan điền điểm nổ. Về phần cưỡng ép dập tắt. Vương nhưng là có thể làm như thế. Nhưng, cưỡng ép dập tắt hỏa diễm. Cái kia lòng bàn tay chọc chân khí liền thoát ly khống chế khuếch tán a. Một khi khuếch tán, các ngươi không phải toàn bộ ngửi được cái kia say lòng người hương thơm. Ta không biết xấu hổ a, Trương Chính Đạo ngửi một ngụm. Liền miệng sùi bọt mép quất tới. Các ngươi ngửi một ngụm lại sẽ như thế nào? Mấu chốt nhất là, Vương Khả không muốn để cho U Nguyệt công chúa ngửi được cái kia say lòng người hương thơm. Bằng không, vừa mới thiết lập hảo cảm khả năng liền. Ách, ta đây hỏa diễm pháp thuật còn không có học thấu. Đợi lát nữa a, chờ một lát. Tự nhiên là dập tắt. Vương Khả cười giải thích nói. Tiếp qua một hồi, lòng bàn tay chọc chân khí đốt rụi. Hỏa tự nhiên là diệt. Hỏa diễm pháp thuật còn không có học thấu. Nói đúng là, chính ngươi dập tắt không được. Nếu không, ta tới giúp ngươi a, U Nguyệt công chúa đưa tay liền đến bắt. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Cái này muốn bị ngươi bắt đến. Đoàn này chọc chân khí liền băng tán a, mùi vị đó. Ta cũng không muốn nhường ngươi người a, không cần. Một hồi sẽ khỏe. Chấm, Vương Khả tay lập tức tránh ra. Không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng. Ta kim đan cảnh tu vi. Ngươi cái này hỏa diễm không đả thương được ta. U Nguyệt công chúa hết sức nhiệt tình lần thứ hai nhào về phía ngọn lửa kia. Vương Khả đầu đầy mồ hôi. Trốn tránh U Nguyệt công chúa tay. Thật muốn mệnh a, U Nguyệt công chúa. Ngươi như vậy hỗ trợ làm gì? Ta đây chọc chân khí. Ngươi không thể đụng vào a, không có việc gì. Không có việc gì, ta tự mình tới. Công chúa, ngươi nghỉ ngơi một chút. Vương Khả trốn tránh U Nguyệt công chúa. Nhưng, U Nguyệt công chúa cái hầm kia đồng đội thuộc tính tựa như lần thứ hai phát tác. Căn bản không thấy được Vương Khả bởi vì khẩn trương mà cái trán toát ra đại lượng mồ hôi. Tiếp tục nhiệt tình muốn đi giúp Vương Khả. Một màn này, tình trạng ý thiếp. Nhìn một bên tình địch Mộ Dung Lục Quang con mắt lần thứ hai đỏ lên. Mẹ nó, ta còn chưa có chết đâu. Hai người các ngươi ở cái kia tú cái gì ân ái. Ngươi truy ta đuổi, ngươi trốn ta bắt, nhiều như vậy song mắt nhìn đây. Các ngươi đôi này gian phu dâm phụ. Ba, U Nguyệt công chúa một tay bắt lấy Vương Khả cánh tay. Để ngọn lửa kia không chỗ có thể trốn. Vương Khả. Ngươi liền giao cho ta a. U Nguyệt công chúa hưng phấn dùng một cái tay khác đi bắt Vương Khả lòng bàn tay hỏa diễm. Vương Khả cuối cùng chỉ là tiên thiên cảnh đệ nhị trọng. Phương diện lực lượng căn bản không bằng U Nguyệt công chúa. Bây giờ cánh tay phải bị U Nguyệt công chúa một cái tay bắt lấy. Chạy đi đâu? Mắt thấy U Nguyệt công chúa một cái tay khác liền đập vào ngọn lửa kia phía trên. Không muốn a, Vương Khả biểu tình hoảng sợ. U Nguyệt công chúa cái này một chưởng vỗ xuống. Cái kia chọc chân khí vị đạo. Liền muốn triệt để sụp đổ mình ở công chúa trong lòng mỹ hảo hình tượng. Vương Khả đầu đầy mồ hôi lộ ra hoảng sợ. Cách đó không xa Trương Chính Đạo cười trên nỗi đau của người khác bên trong. Tựa như chờ lấy muốn nhìn Vương Khả chuyện cười. Vào thời khắc này, một cái đại thủ. Đoạt ở U Nguyệt công chúa trước đó. Một cái đập vào Vương Khả lòng bàn tay. Đem ngọn lửa kia phách diệt. Hơn nữa tay một nắm. Đem thiêu đốt đoàn kia chân khí cầu còn sót lại bộ phận. Một cái giữ tại trong tay mình. Ta tới giúp ngươi a, Vương sư đệ. Mộ Dung Lục Quang nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa mới bị đôi này gian phu dâm phụ đẹp đẽ tình yêu phát cáu. Nếu không phải là sư tôn ở đây, Mộ Dung Lục Quang hận không thể đem Vương Khả sinh đánh. Nhưng, coi như để cho mình cố nén, cũng không nhịn được a. Ở hai người liếc mắt đưa tình thời khắc, Mộ Dung Lục Quang không nhịn được đi cắt ngang. Một cái dập tắt hỏa diễm, hơn nữa đem cái kia còn sót lại chọc chân khí nắm ở trong tay. Vương Khả xem xét, còn sót lại chọc chân khí không có rơi ở trong tay U Nguyệt công chúa, mà là bị Mộ Dung Lục Quang lấy được, lập tức nỗi lòng lo lắng rơi xuống. Trong lòng một vạn cái may mắn cùng lòng còn sợ hãi a, cứu tinh a, cảm ơn ngươi. Vương Khả một thân mồ hôi lạnh chân thành cảm kích nói. Cảm ơn ta cái gì? Mộ Dung Lục Quang vẻ mặt không hiểu. Nhưng, Vương Khả cái kia chân thành cảm tạ ánh mắt lại không giống già. Ta cắt ngang các ngươi liếc mắt đưa tình. Trước mặt mọi người phát lãng. Ngươi tại sao phải cảm ơn ta? Chấm, dù sao cảm ơn ngươi là được rồi. Vương Khả theo bản năng chân thành cảm kích nói. Mộ Dung Lục Quang, cách chương.